lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh lộ ra kiên quyết. Cổ thần chi tâm mặc dù chân quý, nhưng so với tính mệnh mà nói, coi như không được cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tới đi, Lục Minh quyết tâm, đang chuẩn bị triệt để bộc phát, thiêu đốt cổ thần chi tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng lúc này, một tiếng khẽ kêu vang lên. Thiên Hoành, ngươi đường đường thiên thần cảnh thánh tử, thế mà xuất thủ ứng phó một cái chân thần tam trọng người. Ngươi còn thật không biết xấu hổ. Ngươi muốn chiến, để ta làm đối thủ của ngươi. Thanh âm còn chưa rơi xuống, một đạo kiếm quang đã từ đằng xa bay tới, như thiên ngoại phi tiên một dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, kiếm quang chạm tại Thiên Hoành Thánh Tử trưởng ấn phía trên, bộc phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh, trưởng ấn chấn động, bị kiếm quang từ đó một phân thành hai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bá, ngẫu nhiên, xa xa bầu trời, xuất hiện một bóng người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âu Dương Thanh Hương, thời khắc mấu chốt, là Âu Dương Thanh Hương xuất thủ. Một kiếm chém ra Thiên Hoành Thánh Tử trưởng ấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng không phải Âu Dương Thanh Hương so Thiên Hoành Thánh Tử mạnh hơn nhiều, mà là một chiêu kia mới vừa rồi. Thiên Hoành Thánh Tử cũng không phải là ra tay toàn lực, mà Âu Dương Thanh Hương vì cứu Lục Minh, dùng hết càng nhiều lực lượng, mới có thể một chiêu chém ra Thiên Hoành Thánh Tử trưởng ấn. Lục Minh thầm buông lỏng một hơi. Âu Dương Thanh Hương đến, xem ra, hắn không cần thiêu đốt cổ thần chi tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao, cổ thần chi tâm quá chân quý, không đến vạn bất đắc dĩ, Lục Minh có thể không nỡ lãng phí. Âu Dương Thanh Hương, người nghĩ xen vào việc của người khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Hoành Thánh Tử sắc mặt lạnh xuống, lạnh lùng hướng về Âu Dương Thanh Hương. Cái gì gọi xen vào việc của người khác? Ta và Lục Minh chính là bằng hữu, người muốn đối phó hắn chính là ứng phó ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âu Dương Thanh Hương nói, hừ, người cho rằng bằng người có thể cản ta sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Hoành Thánh Tử hừ lạnh, trên người tản mát ra thần lực màu vàng óng, khí tức càng ngày càng mạnh, thử xem chẳng phải sẽ biết. Người mặc dù so sánh ta sớm trở thành thánh tử, nhưng chưa hẳn có thể thắng ta. Âu Dương cường thế âm thanh lạnh lùng nói, trên người bộc phát ra một cỗ cường đại vô cùng kiếm khí, thẳng phá thiên tế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh Hương thánh nữ cùng Thiên Hoành thánh tử muốn động thủ. Thánh tử thánh nữ cấp bậc tồn tại, đã thật lâu không có xuất thủ quyết đấu qua.